Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bảy Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 107 Bắc Tống Phòng Lưu. Tại Tần Phủ, đại ca, Huỳnh đã về. Lý Kỳ vừa bước vào đã thấy ở cửa chính của Tần Phủ, Bạch Tiền Dạ chạy ra đón hắn, lo lắng hỏi, đại ca, đàm phán thế nào rồi? Lý Kỳ cười ha ha, ôm lấy eo thon của nàng, cười nói, thật nương, nàng cũng phải để cho ta uống miếng trà đã chứ. Bạch Tiền Dạ uốn éo thân mình, dậy dậy mở ra thẹn thùng nói, Vương tỷ tỷ vẫn đang ở bên trong. Lý Kỳ cười ha ha, hai người cùng nhau vào trong tiền sảnh, chỉ thấy Tần phu nhân ngồi trên ghế tưởng trà, tỏ vẻ thích ý, nhưng vẻ mặt của nàng thể hiện sự âu lo. Nhìn thấy Lý Kỳ đến thì vội hỏi, người đã trở lại à? Lý Kỳ ở một tiếng nói, phu nhân, hôm nay phu nhân làm sao thế? Sao không ở Thúy Tiên Cư? Không có ta ở đó cho nên bỏ bê công việc à? Tần phu nhân lườm hắn một cái làm như không nghe thấy hỏi, lần này vào cung ngươi không gây chuyện đó chứ? Lý Kỳ ngồi trên ghế uống ngụm trà nói, đương nhiên, không phải ta an toàn ngồi nơi này sao? Phu nhân, người lo lắng quá rồi. Tần phu nhân thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Tiền Dạ hiếu kỳ nói, đại ca, vậy huynh và bọn người kia nói về cái gì? Lý Kỳ nhốn vai nói, cũng như không đàm phán gì chứ đâu, đúng là mất công mà. Bạch Tiền Dạ kinh ngạc nói thế là sao? Lý Kỳ xua tay, mấy tên sứ thần Kim Quốc này không biết có phải lần đầu tiên đàm phán hay không, mà một chút kinh nghiệm cũng không có. Nói đến nửa ngày thì cũng không biết nói đến cái gì. Hơn nữa cũng không có quyền làm chủ. Cái gì cũng hướng lão đại của chúng bẩm báo mới có thể quyết định. Vậy thì đàm phán thế nào được? Tần phu nhân lo lắng nói. Vậy ngươi không nhiều lời đó chứ? Lý Kỳ tiếp tục nói dối. Đương nhiên là không rồi. Hoàng thượng chỉ để ta làm tổng kết thôi. Sau khi nói xong thì đàm phán liền kết thúc, khoái trá vô cùng. Hoàng thượng còn bảo ta tổng kết không tệ, còn thăng ta làm bộ soái, ơn hoàng đế như trời biển. Lý Kỳ miêu tả sơ lược nhưng đủ để khiến Tần phu nhân cùng với Bạch Tiền Dạ sợ ngây cả người, há hốc mồm kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Tiền tiểu tử nhà ngươi đúng là to gan lớn mật. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng hét lớn khiến ba người trong phòng càng kinh sợ. Chỉ thấy Bạch Thế Trung từ bên ngoài tức giận chạy vào. Ai, tên này thật là, phải làm thế nào mới được? Lý Kỳ vừa trợn mắt vừa bực mình nghĩ. Tần phu nhân và Bạch Tiền Dạ vội đứng dậy hướng Bạch Thế Trung thi lễ. Bạch Thế Trung không chút khách khí ngồi trên ghế, mũ quan còn quăng trên bàn, dựa người ra ghế, hừ một tiếng cũng không nói tiếng nào. Bạch Tiền Dạ cẩn thận hỏi, phụ thân, người vừa quát cái gì mà to gan lớn mật đó? Bạch Thế Trung tức giận hừ một tiếng nói, người đi hỏi phu quân của người ấy. Bạch Tiền Dạ nhíu mày nói, đại ca nói cuộc đàm phán diễn ra vui vẻ, hơn nữa hoàng thượng cũng thăng quan cho huynh ấy làm bộ soái. Vô cùng vui vẻ sao? Bạch Thế Trung tức giận mồm mép run run nói, tiểu tử này ở trong đại điện nói lung tung, khiến sứ thần Kim Quốc tức giận bỏ đi. Cái gì? Tần phu nhân và Bạch Tiền Dạ hét lên một tiếng kinh hãi. Lý Kỳ cười ha ha, phu nhân, thất nương, bá phụ, cố ý dọa các người thôi, đừng xem là thật. Hắn nói xong thì lại hướng Bạch Thế Trung nói, bá phụ, những lời người nói khiến các nàng ấy lo sợ kìa, cháu nói lung tung khi nào chứ, những lời cháu nói hoàng thượng đều có thể hiểu được, lời của người nếu hoàng thượng nghe được thì không tốt đâu. Người... Bạch Thế Trung dựng râu trợn mắt lên nói, tiểu tử ngươi ăn gan báo sao, lần đầu tiên tham dự một cuộc đàm phán quan trọng như thế mà lại gạt hoàng thượng cùng với vương tướng qua một bên, còn ngươi thì nói năng sảng bậy. Nếu người khác gặp việc thế này liền bo bo giữ mình, còn ngươi thì hướng người lên đánh, lần này xem như ngươi gặp may, nếu không có hoàng thượng và Triệu đại phu che chở thì tiểu tử ngươi xong đời rồi. Tần phu nhân và Bạch Thiền Dạ càng nghe thì càng hoảng sợ, tên này rốt cuộc đã làm chuyện gì? Lão này đúng là nhát như chuột, Lý Kỳ thầm nghĩ nói. Bá phụ, ngươi đừng dọa người như thế chứ, còn nhát gan lắm. Lão phụ dọa ngươi sao? Bạch Thế Trung cười lạnh vài tiếng nói, việc này vẫn chưa kết thúc đâu. Nếu Kim Quốc vì ngươi mà quyết chiến với Đại Tống thì ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Đại Tống. Hơn nữa ngươi nên biết rằng Đông Đại Nhân và Thái Đại Nhân rất kỳ vọng vào cuộc đàm phán này. Nếu bọn họ biết vì ngươi mà cuộc đàm phán không có kết quả, cuộc sống sau này của ngươi khổ sở rồi. Nếu đúng thật là như thế thì cuộc sống của Đồng Quán khổ sở hơn hắn gấp trăm lần đấy chứ. Đi chân trần như hắn lại sợ người đi giày sao? Lý Kỳ đảo mắt ủy khuất nói, bá phụ, ta làm thế không phải vì người sao? Nếu để vương tướng lãnh phần công lao này thì cuộc sống của người càng thêm khổ sở à? Ta chẳng qua hoàn thành tâm nguyện cho mọi người mà thôi. Bạch Thế Trung thì ho khan vài tiếng. Những lời đại nghịch bất đạo như thế mà ngươi cũng nói được sao? Không được nói nữa, không được nói nữa. Lão phụ không muốn nghe gì thêm. Lão không nói thì hắn không nói. Nếu lão ép hắn thì hắn cũng không chắc. Lý Kỳ cười ha ha gật đầu nói, bá phụ yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói với người khác. Bạch Thế Trung hừ một tiếng nói, lão phụ lần này đến đây chính là muốn hỏi ngươi có thật sự nắm chắc Kim Quốc không vì cãi nhau mà trong đàm phán trở mặt với Đại Tống chứ? Lý Kỳ tin tưởng nói, tuyệt đối nắm chắc. Xin bá phụ yên tâm, không bao lâu nữa Kim Quốc sẽ phái sứ thần đến, hoặc bảo chúng ta phái sứ thần qua đàm phán. Nếu đã như thế, tốt nhất để lão phụ đi, ngươi không nên dính vào. Bạch Thế Chung nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Lý Kỳ thấy hai mắt của Tần phu nhân bốc hỏa nhìn hắn, liền khẩn trương đứng lên. Bá phụ, để cháu tiễn người. Không dám, không dám, lão phụ không dám để ngươi tiễn, ngươi tránh xa ta giảm một chút. Bá phụ, ngươi nói gì thế? Dù gì ngươi cũng là cha vợ tương lai của cháu, tiện đưa bá phụ là việc nên làm. À, đúng rồi, Thái tử điện hạ có khen cháu không? Ngươi đưa tới cửa là được rồi. Lúc Tần phu nhân tỉnh ngộ thì Lý Kỳ đã sớm đi xa rồi. Tức giận nàng dậm chân nói, Phật nương, ta đã nói người này không gây nên chuyện thì nhất định không bỏ qua, muội xem hắn lại gây họa lớn rồi. Bạch Thần Dạ thè lưỡi không nói gì, nhưng vẻ mặt có chút kiêu ngạo, dám gạt hoàng thượng và vương phủ sang một bên, trên đời này có mấy người. Sứ thần Kim Quốc nói là làm, hôm sau trời càng chưa sáng tỏ, bọn họ liền khởi hành về nước. Bọn họ cũng sáng tạo ra một bản ghi chép, ghi lại tất cả mọi hoạt động diễn ra của sứ thần kia ở ngoại quốc. Kỳ thật bọn họ cũng không muốn gấp gáp như vậy, nhưng sự tình trọng đại, hơn nữa vượt ngoài dự liệu của bọn họ, cho nên nhất định phải trở về hồi báo với A Cốt Đả Huynh. Thế mà khi sứ thần Kim Quốc đi một ngày, thì lâm triều gần như mở cho cá nhân Lý Kỳ. Chính ngôn luận của Lý Kỳ đã mở ra một làn sóng mới khiến cho các đại thần trong triều đều hưởng ứng. Trước kia bọn họ vì sự hiện hữu của vương phủ cho nên nhẫn nhịn, hiện giờ có người tiên phong cho nên mạnh dạn nói ra uy lực của nó, khiến cho những vị quan này hận không thể theo học Lý Kỳ, dùng lời lẽ sắc bén, tỏ rõ ý chí của mình. Mặt khác còn nhiều thái học sinh đều hưởng ứng theo Lý Kỳ, ai cũng cảm thấy Kim Quốc khinh người quá đáng nên tỏ vẻ oán giận. Loại người như Bạch Thế Trung nhu nhược chỉ biết nhân nhượng, vì lợi ích của toàn cục đại thần sao có thể dám ló đầu ra. Tiếng tăm của Lý Kỳ càng lúc càng vang dội. Cuối cùng ngay cả vương phủ cũng bất đắc dĩ lựa chọn đứng về phía Lý Kỳ. Kể từ đó, vua dân từ cao đến thấp đã có sự đoàn kết nhất trí. Tống Huy Tông càng thêm quyết định không thể nhượng bộ chủ quyền đất đai được. Nhưng ngay cả người đề xuất ra chuyện này là Lý Kỳ cũng ngoảnh mặt làm ngơ với cả sự kiện trên. Hắn lập tức hướng thị vệ bộ đi nhận chức. Bất quá hắn có đối với danh xưng bộ soái có chút mâu thuẫn. Bộ soái có nghĩa là không đẹp trai, điều này danh không đúng với tên gọi, nhưng chung quy làm phó soái cũng nghe tốt hơn một chút. Thị vệ làm nhiệm vụ phụ trách an toàn ngoài thành, danh địa cũng đóng ở ngoài thành. Lý Kỳ dạo một phòng thì phát hiện tình hình ở đây so với thị vệ mã còn không bằng. Điều hắn cần làm bây giờ là phải chỉnh lại nơi này một chút. Quân sĩ là dân chúng khắp nơi trên đất nước, người quản lý nơi này vẫn là cầu ca. Đối diện với mấy tên lính kia, hắn lười chẳng muốn quản, với lại quản cũng đâu có tiền. Mục tiêu của hắn đặt ở tứ quân, binh tuy không nhiều nhưng tinh nhuệ. Trong tay hắn đã có Long vệ quân rồi, hơn nữa thị vệ bộ thần vệ quân cũng xem như hổ thêm cánh. Kỳ thật tình huống của thần vệ quân và Long vệ quân lúc trước không kém nhau là bao, chỉ khác biệt duy nhất chính là Long vệ quân gần kỹ viện hơn mà thôi. Rút kinh nghiệm lần trước cho nên lần này Lý Kỳ nhanh nhẹn hơn, vừa lên liền cố sửa chữa trọng điểm sai sót. Hiện giờ trong mắt hoàng thượng hắn là đại hồng nhân, ai dám đắc tội với hắn cần dứt khoát cải cách, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn cai trị. Thần vệ quân cùng vài tên chỉ huy sứ giận Lý Kỳ nhưng không dám nói gì, vì Lý Kỳ động một chút là về nhà, một chút là ban quân bố trí, đó là thời khắc hắc ám nhất trong ngày của chúng. Mặt khác Lý Kỳ còn điều đến vài tên tổ trưởng có khả năng giúp hắn cùng nhau chỉnh chu lại thần vệ quân. Ngày đó thần vệ quân từ trên xuống dưới đều thực hiện theo cách kiểu huấn luyện mới của Lý Kỳ. Tối đến, đám thần vệ quân thân thể đau đớn không thể tả. Sáng thứ hai, Lý Kỳ lại trầm trọng hơn nữa. Dù sao bên ngoài thành rộng lớn có lợi cho việc huấn luyện của hắn, việc ăn uống cũng an bài tại nơi này, vì những tên khốn kiếp này đã mệt lả người. Cùng lúc này thì Lý Kỳ nhanh chóng xây dựng lại đội quân đi vào nề nếp kỷ cương. Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ không đến Túy Tiên Cơ dùng điểm tâm mà mua mấy cái bánh bao ven đường, vội vội vàng vàng tiến đến học phủ thái sư. Vì ngày hôm nay là ngày nhận việc đầu tiên của chủng sư đạo, đối mặt với vị lão tướng quân có kinh nghiệm xa trường này khiến cho Lý Kỳ thật không dám chậm trễ. Đi vào học phủ thái sư, trên đường đến nơi làm việc bỗng nhiên nhìn thấy vị giáo sư đang vừa ăn bánh mì vừa đọc sách. Hắn nhướng mày đến bên cạnh vỗ vai nói, "Ai, Âu Dương, làm việc gì cũng chuyên tâm, dù là ăn điểm tâm cũng thấy." Người này đúng là Âu Dương Triệt. Âu Dương Triệt quay đầu nhìn lại thấy Lý Kỳ, gã ta dường như không nghe những lời vừa nói của Lý Kỳ thì vội hỏi, "Phó viện trưởng, huynh đã đến rồi à? Ta mỗi ngày đều ngóng trông huynh." Lý Kỳ không hiểu hỏi, "Ơi, trông bóng ta đến có việc gì thế?" Âu Dương Triệt cười ha ha nói, "Phó viện trưởng, những lời nói huynh nói cùng với sứ thần Kim Quốc thật sự là như kim châm vào máu thịt, khiến chúng ta ai cũng phải kính nể." Trong mắt của Lý Kỳ hiện lên tinh quang giả hoạt, nhưng hắn làm ra vẻ bất mãn nói, "Cái gì mà châm châm thấy máu chứ, ta cũng không phải là thầy thuốc, ta chỉ không quen nhìn bọn chúng kiêu ngạo dương dương tự đắc thôi." "Đúng rồi, ngươi nghe tin này từ đâu thế?" "Là Trần Đông nói với chúng tôi đấy, y cũng theo đến Thái học viện nên nghe được." "Ngươi rất thân với Trần Đông sao?" Không phải rất thân nhưng mà cũng là quen biết nhau. Có đôi khi gặp nhau thì tán gẫu vài ba câu. Lý Kỳ hừ một tiếng. Cũng như nhau cả thôi. Khi nào gặp Trần Đông, nói y chuyện như thế không cần nói ở học phủ Thái Sư. Muốn nói phải nói trên đường ấy. Vì sao? Trên đường nhiều người. Âu Dương Triệt sửng sốt, khóe miệng giật giật, nghẹn ngào nói không thành tiếng, vẻ mặt kính nể nói. Phó soái, huynh có thể kể chuyện đó cho ta nghe có được không? Lý Kỳ rất khiêm tốn nói. Có gì tốt mà nói chứ. Dù cái gì Trần Đông nói ra phóng đại lên 100 lần thì đó chính là sự thật. Phóng đại 100 lần, vậy hắn là thần sao? Âu Dương Triệt tự nhiên biết được Lý Kỳ đang chọc mình, cười không nói, bỗng nhiên Lý Kỳ mở lớn hai mắt nói. Đúng rồi, gần đây ngươi và Phong Nương Tử thế nào rồi? Âu Dương Triệt đỏ mặt lắp bắp nói, thế nào là thế nào? À, hắn nói lỡ miệng. Lý Kỳ ho khan vài tiếng, cố nén cười. Ý ta là ngươi có làm theo sự phân công của ta trợ giúp Phong Nương Tử hay không? Âu Dương Triệt vội gật đầu đáp, có ạ. Phong Nương Tử kia đối với ngươi có thiện cảm hơn không? À không, ngươi có gây ấn tượng tốt nào không? Ta cũng không biết nữa. Sao ngươi lại không biết? Âu Dương Triệt ngượng ngùng. Ta chỉ mang thư đưa cho nàng ta. Nàng ta cũng không có nói gì. Ta cũng không hỏi. Lý Kỳ ngây người ra. Mấy ngày này ngươi cùng nàng ta nói với nhau mấy câu? Âu Dương Triệt suy nghĩ một chút rồi mới nói. Thì chỉ nói mấy câu như thế thôi. Ai, còn mọt sách này, đúng là tán gái cũng không biết nói gì. Lý Kỳ thật sự không biết nói gì với hắn, chỉ nói. Tên Trần Đông kia đâu rồi? Trần Đông bảo ta giúp y đưa. Lý Kỳ đúng là ngốc nghếch. Một lát sau hắn mới vỗ vai Âu Dương Triệt nói. Ai, Âu Dương, bất hiếu có ba tội. Không có con nối dõi là tội nặng nhất. Ngươi định làm con bất hiếu à? Âu Dương Triệt hoang mang nhìn hắn. Phó viện trưởng, lời nói này của huynh là có ý gì? Ý là cả đời này, ngươi đều không tìm được thê tử. Phía sau bỗng nhiên có âm thanh vang lên khiến cho Lý Kỳ sởn tóc gáy. Âu Dương Triệt ngẩng đầu nhìn lên chắp tay nói, Phong Đường Tử, ta bị con mọt sách kia hại thảm rồi. Lý Kỳ không quay đầu lại, hai mắt hướng Âu Dương Triệt nói nhỏ, lập tức chạy về văn phòng, hôm nay không được xuất hiện trước mặt ta. Âu Dương Triệt cũng không biết vì sao lại như thế, chỉ ngây ngốc ồ lên một tiếng, sau đó hướng Phong Nghi Nô chắp tay buồn bã rời đi. Lý Kỳ xoay người thấy Phong Nghi Nô, cười cười nhìn hắn. Hắn cười ha ha nói, Phong Đường Tử, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Phong Nghi Nô cười gật đầu nói, Phó viện trưởng, ngài hẳn phải lo lắng nhiều việc nhỉ, không chỉ bao ăn bao ở mà ngay cả hôn sự của cấp dưới ngài cũng lo luôn. Lý Kỳ thề thốt phủ nhận, Phong Đường Tử cô nói quá thôi mà. Phong Đường Tử lắc đầu, ngươi không cần giấu giếm ta, kỳ thật việc ngươi sai Âu Dương Triệt cùng với Trần Đông đến giúp ta viết chữ, ta đã đoán được ý của ngươi, ta còn biết Lý tỷ tỷ bảo huynh làm thế. Lý Kỳ kinh hãi nói, sự cô nương nói cho nàng biết rồi sao? Phong Nghi Nô lắc đầu cười nói, trên đời này người duy nhất quan tâm đến ta chỉ có Lý tỷ tỷ. Người cố sức lo lắng an bài thay ta, không cần đoán ta cũng biết, chính là Lý tỷ tỷ bảo ngươi làm như vậy. Hóa ra cô đều đoán được mọi chuyện. Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Phong Nghi Nô cười, đã tạ hảo ý của huynh, nhưng ta muốn mọi chuyện của ta, hãy để ta làm chủ. Ta hiểu rồi, cô đã nói như thế, ta biết nên làm như thế nào mà, cô yên tâm, sai phạm này sẽ không có lần thứ hai. Lý Kỳ gật đầu cười nói, kỳ thật bản thân hắn cũng tôn trọng việc tự do yêu đương, dưa hái xanh thì không ngọt. Cảm ơn. Phong Nghi Nô gật đầu chào, nếu không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Cô đi đi. Phong Nghi Nô khẽ gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Thế là bà mối hắn đã thất bại rồi. Lý Kỳ tự giễu mình hướng văn phòng đi đến. Vừa vào phòng làm việc thì đã thấy một người từ trên lầu đi xuống, đó đúng là Thái Dũng. Lý Kỳ hỏi, Thái quản gia, Thái sư đến sớm như vậy sao? Thái Dũng lắc lắc đầu. Hôm nay lão già có chút chuyện cần giải quyết cho nên bảo ta đến nói cho các vị một tiếng. Người bảo hôm nay không đến được, xin lỗi người và chủng công. Không sao không sao, chuyện của Thái sư quan trọng hơn. Lý Kỳ gật đầu nói, dù sao hai người bọn họ đã sớm gặp mặt, hôm nay Thái sư có đến hay không thì cũng không quan hệ gì. Thái Dũng đột nhiên cười nói, Lý sư phó, gần đây người đã thành người nổi tiếng rồi. Người biết không, hiện giờ những vị khách đến phủ Thái sư nói chuyện 10 câu thì hết 8 câu nói về ngươi. Lý Kỳ cười không nói tiếng nào, Thái Dũng lại nói, tốt lắm, nếu không có chuyện gì ta về phủ trước. Được rồi. Thái Dũng đi rồi, Lý Kỳ ngồi trong phòng làm việc nghĩ đến lời nói của Âu Dương Triệt và Thái Dũng, khóe miệng hắn lộ ra tê cười bất đắc dĩ. Kỳ thật nói phương diện khác có thể thấy Bắc Tống là triều đại yếu đuối, đặc biệt là những đại thần kia, mỗi người ai cũng chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của riêng mình mà bỏ qua lợi ích quốc gia. Những người này và quân bán nước thì có khác gì nhau? Nhớ đến việc này, hắn cảm thấy chua xót. Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên kéo Lý Kỳ về thực tại. Mời vào. Két một tiếng, cửa lên mở, thấy Trùng Sư Đạo và Triệu Tinh Yến từ ngoài bước vào. Lý Kỳ vội đứng dậy chắp tay cười nói, chủ công, Triệu cô nương, các người đã đến rồi hả? Triệu Tinh Yến cười chắp tay, chúc mừng, chúc mừng. Lý Kỳ kinh ngạc nói, có gì mà chúc mừng? Chúc mừng huynh thăng chức làm bộ soái. Lý Kỳ khoa tay nói, không dám nhận, ta đẹp trai thế này lại thăng chức làm chức quan không đẹp. Triệu Tinh Hiến sừng sốt, lập tức hiểu được liền cười nói. Trục xuất đạo cười khổ lắc đầu, bất kể là ngươi có tuấn tú hay không tuấn tú, thì lão phu cũng muốn nói cảm ơn ngươi. Lý Kỳ kinh ngạc không hiểu, đó là vì sao? Trục xuất đạo vừa nhấc tay lên nói, ai chả, lão phu cũng biết được ngày ngươi cùng với sứ thần Kim Quốc đàm phán còn có thể nhớ đến lão phu. Lão phu cảm kích vạn phần, nếu không như thế người đã đến thăm bộ đô chỉ huy sứ rồi, nên lão phu chỉ có thể nói lời cảm tạ thôi. Triệu Tinh Nghiến vui vẻ cười, đóng quân phía Bắc Hoàng Hà, vậy nhưng không đánh, khiến ý chí quân lực Liêu tan rã là có thể thu phục được Yến Kinh. Nói xong nàng hướng Trùng Sư Đạo, Trùng Bá Bá, người hiến thượng sách này khi nào thế? Trùng Sư Đạo cười ha ha, ha ha ha, sao lão phu có thể nghĩ ra thượng sách đó chứ, thật sự thì là chính Đồng Đại Nhân đã làm như thế đó. Triệu cô nương, cô có thể kể tỉ mỉ lại không? Vẻ mặt của Lý Kỳ có chút xấu hổ nói, Trùng công, ta lúc ấy chỉ nói bậy, căn bản ta không hiểu việc cầm quân đánh giặc, hy vọng không phá hỏng ý của người. Trùng Sư Đạo lắc đầu, không sao, không sao, biện pháp này đúng là vẹn toàn hơn cả, mấu chốt ngươi dùng hay không và dùng như thế nào. Lúc ấy đại quân ta vượt qua Hoàng Hà, Đồng Đại Nhân liền gián thông báo nói với Liêu quân, ai bỏ trốn sẽ được khen thưởng. Nhưng khi đó quân Liêu bị người Kim đánh đập trọng thương khá nhiều, thấy cáo trạng đại tống ta liền xé bỏ. Đại quân đột kích bọn họ sao có thể nguyện ý làm như thế. Ngược lại khiến lửa giận trong lòng càng thêm sâu đậm, cho nên biện pháp của Đồng Đại Nhân mất đi hiệu lực. Nếu chúng ta đánh bại quân Liêu trước, không cần chiêu hàng, có lẽ đã có kết quả khác. Người xem hiện giờ quân Kim chưa đến thành, quân Liêu đã chạy ra hàng rồi. Vì sao ư? Không phải vì sợ quân Kim mà vì thực lực của họ không bằng. Danh tướng đúng là danh tướng, phân tích khá thấu đáo. Lý Kỳ gật đầu nói, Trùng công nói đúng. Trùng Sư Đạo khoát tay cười nói, tuy nhiên lão phu thật sự cảm ơn ngươi. Hôm qua hoàng thượng đã hạ chỉ đặc xá hành vi phạm tội của lão phu, đồng thời khôi phục lại chức vụ bảo tĩnh quân tiết độ sứ. Lý Kỳ mừng rỡ nói, vậy thì mừng rồi. Những lời này vừa thốt ra thì bỗng hắn nhớn mày nói, vậy Trùng công, ngài không thể đến nơi này dạy học phải không? Triệu Tinh Yến tò mò nhìn hắn nói, bộ soái, cô đừng gọi ta là không đẹp trai nữa được không? Ta ghét nhất bị nữ nhân nói ta không đẹp. Cô gọi ta là Lý Kỳ hoặc Lý Soái cũng được. Triệu Tinh Yến không nói gì, nhìn hắn bằng nửa con mắt nói, người cũng biết tiết độ sứ là làm gì đúng không? Không biết. Lý Kỳ trả lời dứt khoát. Trùng Sư Đạo cười, hơ hơ, kỳ thật tiết độ sứ trên căn bản không có chức quyền gì mà chỉ là hư chức thôi. Tuy nhiên nếu có chiến sự xảy ra, Xu Mật Viện sẽ trực tiếp phái người đó lãnh binh. Lý Kỳ vui vẻ nói, à thì ra là như thế, ý của Trùng công là có thể đến nơi này dạy học sao? Trùng Sư Đạo gật đầu cười nói, không lẽ người trò lão phu đến đây từ biệt ngươi sao? Lý Kỳ cười ha ha, ha đương nhiên là không phải thế. Trùng Sư Đạo cũng cười, bỗng nhiên vươn tay vỗ vai hắn tán thưởng. Nói thật, lão phu trước kia đã xem thường ngươi rồi. Ngươi tuy trẻ tuổi nhưng không sợ cường quyền, mạnh mẽ đối mặt bên người Kim. Có gan nói thẳng, có đảm mưu không tệ, không tệ chút nào. Bị Trùng Sư Đạo nắm vai là một điều vinh quang, trong lòng Lý Kỳ vô cùng đắc ý. Nhưng vào lúc này một người đi đến nói, phó viện trưởng, bên ngoài có mấy vị quân gia cầu kiến, bọn họ nói người bảo bọn họ đến. Lý Kỳ cười đáp, Trùng công, học sinh của người đến rồi đấy. Trùng Sư Đạo khoát tay, để lão phu nhìn kỹ hay nói, đúng vậy, đúng vậy. Bọn họ đang đứng trước lầu một, từ xa đã nhìn thấy Ngưu Cao cùng với đám thổ phỉ đứng đó. Chúng nhìn đông nhìn tây, dù là học sinh đi ngang qua hay là lão sư dạy học đều quay đầu nhìn chúng, cần chỉnh đám nhà quê này mới được. Thật mất mặt, Lý Kỳ thầm than một tiếng. Phó soái đến rồi, nhanh xếp hàng đi nào. Đám người Ngưu Cao thấy Lý Kỳ đến khẩn trương xếp thành hàng, tổng cộng có 20 người xếp thành hai hàng, đợi đám người Lý Kỳ đến gần lập tức chắp tay thi hành lễ. Lý Kỳ nhìn xung quanh không có người thì khẩn trương đáp lễ lại. Điểm số, Lý Kỳ nhanh chóng ngăn cản. Điểm số miễn đi, đừng ảnh hưởng đến việc học của người khác. Vâng, Ngưu Cao đến, vừa đúng lúc chạy đến trước mặt Lý Kỳ nói, thì trước Ngưu Cao tham kiến phó soái. Đến đông đủ không? Bẩm phó soái, toàn bộ học viên đã tham gia đã đến đông đủ rồi. Lý Kỳ một tiếng hướng Trùng Sư Đạo nói, vị này chính là lão tướng quân tiếng tăm lừng lẫy Trùng Sư Đạo, lão tướng quân chính là lão sư dạy các người trong khóa học này. Đám người Ngưu Cao khẩn trương chắp tay, thì trước tham kiến Trùng lão tướng quân. Trùng Sư Đạo quan sát 20 nam nhi khỏe mạnh trong lòng rất thích, thoáng gật đầu, bỗng nhiên hướng Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, quân phục của những người này tuy tiện lợi gọn gàng nhưng lại có thiếu sót quan trọng. Thiếu sót quan trọng ư? Lý Kỳ hốt hoảng bội hỏi, Trùng công chỉ giáo xem là điều gì? Trùng Sư Đạo nhướng mày nói, người không nghĩ đến trang phục hộ giáp sao? Quân phục này của ngươi quá đơn bạc, huấn luyện thì không tệ Nhưng binh sĩ mặc y phục này ra chiến trường, kẻ thù bắn một vòng thì không còn một ai. Lý Kỳ nghe nói thì cau mày. Chủ công, thưa không giấu giếm gì ngài, vấn đề áo giáp tại hạ cũng đã nghĩ qua, nhưng đổi quân phục này để tiện, tính cơ động cao, nếu thay áo giáp thì thật ta đã không đổi quân phục này. Trưởng sư đạo vuốt râu cười nói, kỳ thật khi ra quân ngày ấy ta cũng đã nghĩ qua vấn đề này rồi. Lý Kỳ vội vàng nói, kính xin chủ công chỉ giáo. Trưởng sư đạo nói tiếp, kỳ thật quân phục này của ngươi không phải là không thể dùng. Nghĩ đến trọng giáp kỵ binh của Đại Tống ta và lính dùng trường thương tuy có năng lực phòng thủ mạnh, còn phối hợp trận pháp tiến công uy lực cũng không nhỏ, nhưng đều khuyết thiếu tính cơ động. Năm đó Lão Phu ở Tây Bắc tác chiến cùng với quân Tây Hạ. Mỗi lần đánh bại quân Tây Hạ, lý do vì tính linh động không bằng đối phương cho nên không thể đuổi theo mở rộng chiến quả. Nếu lúc ấy hai cánh trái phải ăn bài hai kỵ binh, một khi kẻ thù chạy thoát, chạy hai cánh thừa lúc này đánh ập vào, đuổi theo đánh kẻ thù, như thế có thể tiêu diệt toàn quân địch. Vì đuổi giết cho nên không cần phòng bị kẻ địch, chính thế cũng không cần mặc áo giáp, chỉ cần một lớp áo có may một phần giáp dày yểm trợ là được. Còn nữa, y phục này của người Lão Phu cũng thử qua, thực sự rất tiện, hơn nữa hành động thoải mái, dù áo giáp có thể lót bên trong. Quả nhiên là danh tướng, trải qua trăm trận chiến, đạo lý nói rõ ràng mạch lạc, Lý Kỳ đã hiểu được ngay. Chủ công không hổ danh là mãnh tướng có kinh nghiệm xa trường, đa tạ những lời này của ngài đã khiến tại hạ vô cùng cảm kích. Đám người Nghiêu Cao ai cũng khâm phục nhìn Trùng Sư Đạo. Chỉ với buổi nói chuyện này, bọn họ có thể nói là hết sức phục Trùng Sư Đạo. Trùng Sư Đạo phất tay nói, việc hành quân đánh giặc nói thì hết sức đơn giản, nhưng khi đánh nhau thực sự thì lại là chuyện khác. Với lại người cũng không nghĩ đơn giản như vậy đúng không? Lý Kỳ cung kính thưa, vâng, tại hạ ghi nhớ lời dạy bảo của Trùng Công, cố gắng nghiên cứu thiết kế được bộ quân phục hoàn mỹ nhất. Trùng Sư Đạo cười gật đầu, Lý Kỳ, người sẽ không để chúng ta học ở nơi này đó chứ? Ôi, thật sự là có lỗi, tại hạ quên mất. Lý Kỳ vỗ trán duỗi tay nói, Chủ công, mời đi lối này. Ngưu Cao lén lút đi phía sau Lý Kỳ, hắn nhỏ giọng nói, phó soái, ngài thật sự có bản lĩnh có thể mời được lão tướng quân đến, thì chức thật sự khâm phục người. Lý Kỳ thoáng lườm hắn một cái nói, không cần phải nói những lời rộng toái cấy, nhớ kỹ sau này phải học hỏi kinh nghiệm của lão tướng quân. Xin ngài hãy yên tâm, thì chức nhất định sẽ học thật tốt từ lão tướng quân. Vậy là tốt rồi. Lý Kỳ mang theo Trục Sư Đạo và bọn du côn kia đi vào trong gian phòng ở học viện. Lý Kỳ vừa mở cửa, mọi người ai cũng kinh ngạc, ngay cả Trùng Sư Đạo cũng không ngoại lệ. Căn phòng học này khoảng chừng 150 m², vị trí khá thoáng, ánh sáng có thể tràn ngập căn phòng. Trong phòng bày 20 bàn ghế lớn nhỏ, phía trước có sa bàn thật lớn, màu sắc rực rỡ hấp dẫn người xem. Lý Kỳ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người thì trong lòng vô cùng đắc ý. Kỳ thật từ lúc hắn triều đến giờ đã sử dụng sa bàn làm việc rồi, cho đến hôm nay đã là 1000 năm lịch sử. Nhưng hiện tại đối với những người đời sau như là Lý Kỳ thì nhìn chẳng khác nào cái đống rác vụn, không hiểu chút nào. Nhìn không chính xác, lại cực kỳ khó coi. Vì thế Lý Kỳ cố tìm đến những người thợ mộc, hắn bỏ ra số tiền lớn để làm một tấm bản đồ chính xác, dựa theo tỷ lệ xác định mà vẽ ra tấm sa bàn vượt qua thời đại này. Nhìn trên tấm sa bàn có thành trì, có sông núi, có cây có cỏ, có hoa, màu sắc thật tươi đẹp, dường như cả giang sơn này đều được thu gom lại. Cả nửa ngày Trùng Sư Đạo mới tỉnh ngộ, bước nhanh đến bên cạnh sa bàn kinh ngạc nói, cái này là sa bàn ư? Đám người Ngưu Cao cũng xông tới, nhìn tấm sa bàn thì không khỏi trố mắt trầm trồ, bọn chúng còn dùng tay đẩy đẩy những cây giống kia, nếu không có Trùng Sư Đạo ở đấy thì Lý Kỳ đã sớm đá cho chúng một cước. Trong lòng hắn thật sự lo lắng khi tấm sa bàn kia còn chưa làm nên được chuyện gì đã bị những anh chàng lỗ mãng này làm hỏng. Lý Kỳ đi lên phía trước, đầu tiên là hắn đẩy đám người Ngưu Cao đứng xa một chút, sau đó mới cười giải thích, đây là thành quả tại hạ đã tìm người lấy gỗ cùng với bùn và cát để làm ra tư liệu này. Sa bàn này là căn cứ dựa theo tỷ lệ nhất định mà chế tác thành. Về thành trì, đường sông, tình hình giao thông đều được phản ánh rõ nét. Tại hạ thấy khi nhìn sa bàn này, dù là diễn tập hay là thực chiến đều có tác dụng cực lớn. Nó có thể khiến các tướng sĩ chấp hành đúng các chiến thuật, chính vì thế nên không thể làm qua loa được, nhất định phải chế tác nghiêm chỉnh. Chỉ tiếc trên sa bàn này vẫn còn có nhiều địa phương khá mơ hồ, cho nên khiến bản đồ kia có chút không thực. Được rồi, đủ rồi. Trùng Sư Đạo không ngừng gật đầu nói, Lão Phu sống mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được sa bàn tinh diệu đến như thế. Người nói không sai, sa bàn này thực sự vô cùng quan trọng. Nếu có được nó tương trợ thì Đại Tống ta càng thêm lợi hại. Lẽ nào đây là sa bàn cả vùng U Châu? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Tuy nhiên đây chỉ là một khối mà thôi. Mặt khác tại hạ còn làm sa bàn Văn Châu, tại hạ tính toán sẽ làm sa bàn của Yến Vân Thập Lục Châu. Hai mày của Trùng Sư Đạo nhíu lại thì thầm, được thế thì tốt, được thế thì tốt. Lý Kỳ thuyết trình tỉ mỉ cho bọn họ về sa bàn này có tác dụng rất lớn, ngay cả cơ hiệu cũng là thực tế. Điều này khiến cho Trùng Sư Đạo mở rộng tầm mắt. Sa bàn này bố trí chiến thuật chính xác, tin tưởng bất kỳ một vị tướng lĩnh nào. cũng không thể nào kháng cự được sức hấp dẫn của nó. Trùng Sư Đào lập tức tiến đến, điếc lời dạo đầu lão định nói như đã bay lên 9 tầng mây. Lão cầm lấy cây gậy chỉ huy, bắt đầu chính thức giảng bài luôn. Đám người Ngưu Cao cũng nghe hết sức chăm chú những lời dạy bảo của vị lão tướng quân này. Đối với họ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Việc quân sự này, Lý Kỳ cũng lắng nghe học hỏi thêm. Hắn nghe chưa được nhiều thì đã bị Triệu Tinh Hiến đánh mạnh vào vai. Hắn giật nảy mình, nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó cùng với Triệu Tinh Hiến lặng lẽ rời khỏi phòng học. Hai người bước ra vườn thao trận, sân vắng trải đầy đá cuội nhỏ. Triệu Tinh Hiến nhìn xung quanh một hồi cười nói. Nhìn cảnh sắc ở trường này khiến người ta vui vẻ, thành tĩnh mà êm ả, thật sự khiến người ta không muốn rời đi. Có thể ở nơi này đọc sách là phúc khí của học sinh kìa. Lý Kỳ cười ha ha. Điều này nhất định rồi, dù gì trước đây cũng là phủ tể tướng. Nếu muốn đi dạo thì cô có thể đến nơi này làm lão sư. Cô yên tâm, học viện chúng ta nam nữ không phân biệt, dù cô mặc nam trang hay là nữ đều được. Triệu Tinh Hiến lườm hắn một cái nói. Không phải ta đã nói, dù ta nguyện ý đến nhưng thái sư cũng không dám nhận. Nếu người không tin, hãy hỏi tam ca ta thử xem. Phân biệt châu bò gì chứ? Không phải dòng họ hoàng thất đều là châu bò thế sao? Lý Kỳ ho khan một tiếng. Điều này cũng đúng thôi, vậy ta cũng không nói đi nữa. Triệu Tinh Hiến cười dễ thương. Dưới đôi môi đỏ kia lộ ra hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp đẹp đến mê người. Nàng trịnh trọng nói. Lần này thật sự cảm ơn người đã minh oan cho bá bá. Ta thật sự không tin được chỉ trong thời gian ngắn bá bá đã được sửa án. Lần trước người đã đắc tội với thái thái sư, đã ngồi tù 10 năm, ta sợ lần này cũng như lần trước. Lý Kỳ lắc đầu thở dài. Thật không thể tưởng tượng được, ngay cả cô cũng cho rằng ta giúp chủ công. Triệu Tinh Hiến nhíu mày hỏi ngược, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Kỳ lắc lắc đầu nói, cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, nhưng hoàng thượng tuyệt không chỉ vì hai câu nói của ta mà đặc xá tội của chủ công đâu. Ta cũng không có năng lực lớn như vậy. Kỳ thật lúc ấy chủ công chí sĩ còn có một chuyện vẫn chưa công bố thiên hạ. Nói cách khác, kỳ thật vương phủ đồng quán cũng không căn cứ chính xác. Hơn nữa cô không nên quên chính hoàng thượng tự mình bổ nhiệm cho chủ công. Chí sĩ chủ công bắt giam người hoàng thượng cũng không vui vẻ gì, chỉ là bất đắc dĩ người mới làm như thế. Ta đoán hoàng thượng hẳn là từ lúc tấn công Liêu lần hai thất bại cũng đã có tính toán này rồi. Ta chẳng qua là tăng thêm một liều sức mạnh cho hoàng thượng thôi. Đúng, điều ngươi nói không phải là không có lý. Triệu Tinh Yến thoáng gật đầu, bỗng nhiên nàng nhớn mày hỏi Lý Kỳ. Tuy nhiên dù có nói thế nào thì ngươi cũng đúng là kỳ quái. Người nói người không hiểu việc hành quân đánh giặc nhưng lại có thể chế ra được sa bàn tinh diệu đến thế. Người nói người không hiểu đạo làm quan nhưng trong triều người lại có thể lăn lộn như cá gặp nước, một bước lên mây. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã trở thành người đứng thứ hai tam nha. Lý Kỳ cười ha ha, ha, cái này người ta gọi là người chậm cần bắt đầu sớm. Nếu không hiểu thì cần nghĩ ra biện pháp để công hiến cho đại thống, bằng không với chức đô chỉ huy sứ sao khiến người ta nể phục. Về chuyện cô nói cái gì mà một bước lên mây ấy, cái gì mà như cá gặp nước. Ta thật không tán thành, thật sự ta không hiểu đạo làm quan, ta chỉ giữ khuôn phép, cần chăm chỉ làm tốt những công việc thuộc bổn phận của mình thôi. Tất nhiên ta sẽ được ông trời đền bù xứng đáng cho những người cần cù, cô hiểu không? Triệu Tinh Yến mím môi cười nói, ngươi không hiểu đạo làm quan sao? Nếu ngươi không hiểu như lời ngươi nói thì ngươi dùng cái gì đùa giỡn với bọn người vương tướng cùng với các đại thần? Hai mắt của Lý Kỳ trợn lên sợ hãi nói, Triệu cô nương, cô muốn hãm hại ta sao? Không cần phải nói rõ ràng như vậy chứ, những lời cô nói không phải là khiến người ta thù hận sao? Khóe miệng của Triệu Tinh Hiến dương lên cười. Người dám nói chi tiết ngày đó ngươi cùng với sứ thần Kim Quốc đàm phán, không phải ngươi bảo người khác tàn đi ra ngoài sao? Lý Kỳ càng thêm căng thẳng lắc đầu. Ta đừng nhìn dám nói là không phải. Căn bản ta không biết cô nói cái gì cả. Cô cho rằng loại người thấp hèn như ta sẽ làm ra được cái sự tình như vậy sao? Sao hắn ta khiêm tốn thế trời? Chỉ sợ cả nước này có tìm cũng không ai hơn hắn. Triệu Tinh Hiến trợn mắt nói. Ta nghe nói lúc đàm phán ngoại trừ sứ thần Kim Quốc cũng chỉ có hoàng thượng ngươi, ẩn tương, vương tướng cùng với Triệu đại phu ở đó. Điều này ta nói không sai chứ? Lý Kỳ nói, đúng thế thì sao? Triệu Tinh Hiến cười, trong năm người này ẩn tướng là người quyết không nói ra tiếng nào, vì nếu không thế thì cũng không có biệt danh là ẩn tướng. Vương tướng mặc dù tiếng tăm lừng lẫy nhưng lại sợ bị mất chức quyền, nên ta nghĩ có nói cho lão cũng không dám nói gì ảnh hưởng đến địa vị của mình. Còn Triệu đại phu ta cũng nghe nói như là người vô cùng cẩn thận, hoàng thượng thì càng không có khả năng, chỉ còn lại một người là ngươi thôi. Lý Kỳ tức giận nói, Triệu cô nương, lúc ấy hoàng thượng mang việc này nói trước văn võ bá quan một lần, giống như là bạch tướng, lý tướng, cao thái úy cũng đều biết việc này. Triệu Tinh Yến lắc đầu nói, cho dù bọn họ biết điều đó thì cũng không có khả năng kể lại tỉ mỉ. Ngươi còn nhớ rõ câu ta vừa mới nói, đóng quân hoàng hà vây mà không đánh, làm tiêu tan ý chí quân lực, khiến nội bộ quân Liêu tàn rã mà lại không mất người nào, có thể tu phục Yến Kinh chứ? Ta nhớ rõ. Lý Kỳ bực bội nói, ta thực sự rất bực, ta nói nhiều như vậy, cô đó sao có thể nhớ rõ câu nói đó như thế? Hãy xem như là ta van cô đừng nói nữa, có được không? Để người ta nghe, người ta cười cho. Triệu Tinh Yến cười khanh khách. Ai kêu ngươi lộ ra những lời hiếm có đó làm chi? Kỳ thật trước đó ta có nói như vậy chỉ vì muốn thử ngươi xem những lời nói này có thật không. Nhưng vừa rồi ngươi không có phủ nhận, có thể đã nói là chính xác rồi. Ngươi nói hoàng thượng có nói chuyện này qua một lần, nhưng những lời đó chỉ là một phần nào của cuộc đàm phán. Thậm chí những lời nói vô căn cứ của ngươi, chẳng lẽ hoàng thượng nói ra, dù có muốn nói cũng không có khả năng kể lại tỉ mỉ, trừ những người ở ngoài, nếu ai trong cuộc đều dùng hai từ không kém mà tả. Ngươi thông minh quá, có thể bị thông minh hại. Lý Kỳ hừ một tiếng. Thật buồn cười, ta để lộ việc này thì có gì mà tốt chứ? Chẳng lẽ vì hai chữ thanh danh, cô nghĩ ta rảnh rỗi đến thế sao? Triệu Tinh Yến lắc đầu cười. Thanh danh chỉ là điều thứ nhất, mấu chốt là trong lòng ngươi sợ hãi. Ta sợ hãi? Ta có gì mà sợ? Lý Kỳ có vẻ chột dạ. Triệu Tinh Yến cười. Ngươi sợ lúc đó nếu vì lời nói của mình mà Kim Quốc thật sự đoạn tuyệt với Đại Tống, ngươi sẽ bị ngàn người chỉ trích, cho nên mới cố ý tản chuyện này ra ngoài nhằm cố tìm người chia sẻ gánh nặng với ngươi. Bên ngoài ai cũng căm ghét quân Kim, bọn chúng ta lần này phạt Liêu cũng chịu nhiều ủy khuất. Ngươi làm hết thời chuyện này đơn giản là chính muốn có được nhiều người ủng hộ. Hiện giờ từ vua đến dân ai cũng đồng tâm hiệp lực, sức mạnh vô địch, nhất trí cho rằng không thể thỏa hiệp cùng người Kim và Yến Vân. Từ đó mặc dù điều ngươi lo lắng có xảy ra, bọn người vương tướng cũng không thể nào hỏi tội ngươi được. Có thể nói người thật sự rất chu đáo cẩn thận. Lý Kỳ ngơ ngẩn chốc lát, phủi tay cười nói. Thật là phấn khích, thật sự là phấn khích tuyệt vời. Triệu cô nương, cô không đi kể chuyện xưa thì thật là lãng phí. Cô luôn miệng nói ta để lộ chuyện này, vậy cô có chứng cứ gì không? Triệu Tinh Yến lắc đầu cười. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, tuy nhiên việc này ta hiểu ngươi, ngươi hiểu. Bọn ngươi vương tướng cũng hiểu, chiêu này ngươi đưa ra khá là độc, khiến bọn họ hiểu rõ ngọn nguồn cũng không có cách nào bắt ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi làm thế vẫn chưa đủ. Đúng là âm ngoan. Nói thế thì những chính khách đời sau này không phải đều là những con lừa ư? Lý Kỳ trà sát mũi nói. Tuy rằng ta không biết cô nói cái gì, nhưng cô muốn nói thì ta cũng không thể ngăn cản. Ai bảo cô họ Triệu, còn ta thì không chứ. Người này thật sự là quá vô sỉ rồi. Rõ ràng đã hỏi ta hết lần này đến lần khác, lại phải giải thích cho hắn. Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng cười. Ngươi thật sự cẩn thận quá mức, ta không thèm quan tâm. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói. Kế sách này của ngươi chỉ có thể phòng bên trong, chứ bên ngoài thì không thể. Nếu Kim Quốc thật sự vì cãi nhau với Đại Tống mà trở mặt, thì lúc đó quân trong tay người cũng không đủ dùng. Nếu ngươi không tạo nên thanh thế, thì dù ngươi sợ cũng không làm được gì. Triệu Tinh Yến nói lời này thì đúng như trong tâm tư của Lý Kỳ. Kim Quốc vĩnh viễn là họa lớn trong lòng hắn. Nếu không đánh thắng một trận thì chưa trải nghiệm nhiều ở Bắc Tống. Hắn ra vẻ thoải mái nhìn nàng rồi nói. Triệu cô nương, cô nói nghe nhẹ nhàng và khéo léo quá. Kiến công lập nghiệp sao? Không nói gạt gì cô, người yếu đuối như ta, ngay cả người chết cũng chưa gặp qua bao giờ, càng chưa bao giờ đi đánh giặc. Triệu Tinh Yến cười nói, người không những có thể dùng người mà còn biết sở trường của họ. Lý Kỳ cười nói, cô đừng có xem trọng ta, ta hiểu chuyện cô nói chính là vì chủng công. Triệu Tinh Yến không phủ nhận, hai người các người có thể trợ giúp cho nhau, vẹn cả hai bên cớ sao mà không làm. Nhưng ta không có khả năng này, lẽ nào bảo chủng công đến làm thủ hạ của một viên chỉ huy sứ sao? Vậy chi bằng ở nơi này làm lão sư chứ? Chỉ cần ngươi tiến đến Du Mật Viện thì có thể điều binh khiển tướng rồi. Người thủ trưởng như ngươi nhất định sẽ tạo nên một mối quan hệ tốt, người có thể thu phục họ. Lý Kỳ nhíu mày trầm ngâm không nói. Triệu Tinh Yến đột nhiên hỏi, người có biết Đại Tống có một đội quân thiện chiến có thể ra quân sao? Lý Kỳ sửng sốt, đương nhiên là ta biết, là Tây Bắc quân. Vì sao huynh biết là Tây Bắc quân? Tây Bắc sinh ngựa, không tồi, cho nên năm đó Đồng Tài Úy mới chọn Tây Bắc làm nơi huấn luyện quân đội. Lý Kỳ đảo mắt nói, không phải cô bảo ta giống Đồng Tài Úy chạy đến Tây Bắc luyện quân chứ? Triệu Tinh Yến lắc đầu nói, người có thể đi mà cũng có thể không cần phải đi, vì ngươi luôn may mắn có ưu thế. Lý Kỳ hiếu kỳ, có ưu thế gì? Thiên hạ vô song. Lý Kỳ hít mạnh một hơi nói, ưu thế thiên hạ vô song đấy tột cùng là cái gì? Triệu Tinh Yến phản ứng thật mạnh, nàng ta tức giận nói, ta nói là rượu thiên hạ vô song của ngươi. Rượu thiên hạ vô song sao? Lý Kỳ gãi đầu hoang mang nói, việc này với rượu thiên hạ vô song thì có quan hệ gì? Triệu Tinh Yến cười, nghe nói mấy ngày trước Hạ thị ở Tây Hạ cùng với Nam Man đều chạy đến chỗ người mua thiên hạ vô song, không biết có đúng không? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, có vấn đề gì không? Triệu Tinh Yến nói, bọn họ chỉ thay cung đình mua thiên hạ vô song, ta tin tưởng ngươi có thể cùng thương gia của đất nước kinh doanh loại rượu này. Lý Kỳ trầm ngâm gật đầu, tuy thuộc lại buôn bán cờ mật, nhưng thiên hạ vô song của ta độc nhất trên đời, không ai đoạt được, cho nên dù có nói với cô cũng không sao, quả thật ta có tính toán này. Triệu Tinh Yến quỷ dị nhìn hắn, chậm rãi nói, ta từng nghe bá nói qua, quân Tây Bắc thường xuyên lợi dụng chức vụ hướng Tây Hạ buôn bán muối, trà, vải bố, rượu để lấy tiền. Cái gì? Vậy không phải là buôn lậu sao? Lý Kỳ sợ hãi nói, không thể ngờ đường đường là quân Tây Bắc lại là đội quân buôn lậu lớn nhất Đại Tống. Điều này thực sự khiến cho người ta phấn khích cả. Triệu Tinh Yến thấy Lý Kỳ há hốc mồm hoảng sợ nhìn mình, cảm thấy kinh ngạc nói, sao người phản ứng mạnh thế? Hây, quái gở, người phụ nữ này đúng là khác thường, cần mẹ nó, người dòng họ hoàng thất lại đi cổ vũ hắn đi buôn lậu, trong tâm cô ta có ý gì đây? Lý Kỳ nuốt nước bọt nói, Triệu cô nương, ta nghe không lầm chứ, không phải là cô bảo ta đi buôn lậu thì hạ vô song ư? Triệu Tinh Yến gật đầu nói, đúng vậy, có gì không ổn sao? Được sao? Lý Kỳ cảm giác được Triệu Tinh Yến đang trêu đùa hắn, không kìm được xoa tay vào trán nàng. Hắn cảm thấy một làn da mịn màng mát lạnh. Chật, da nàng ta thật đẹp. Triệu Tinh Yến tuyệt đối không nghĩ Lý Kỳ lại làm ra như vậy, cho nên không có phòng bị gì cả, thậm chí ngay cả né đi cũng không kịp. Đợi khi Lý Kỳ thu tay lại, nàng ta mới tỉnh ngộ, giận nói, người làm gì thế? Sai lầm rồi, hắn phạm sai lầm lần hai rồi. Lý Kỳ làm ra vẻ như không nghe nàng ta giống lên, thầm nói, kỳ quái, đâu có sốt. Hắn vừa dứt lời, mu bàn chân cảm nhận được cơn đau truyền đến. Hắn quát to một tiếng, nhảy cẫng lên, hai tay ôm chân giận dữ hét lớn, sao cô lại dẫm chân lên chân ta? Mày của Triệu Tinh Yến nhướng lên, vì ngươi khinh ta cho nên bị tha trừng phạt, nếu còn có lần sau ta nhất định chặt tay ngươi. Cô Lý Kỳ chỉ tay về phía nàng ta, chợt nhớ đến hắn không đánh lại thì hét lớn, Mã Kiều, tên khốn kiếp này lại chạy đi đâu rồi? Triệu Tinh Yến hử một tiếng nói, mặc dù là Mã Kiều lại đây, người cũng nghĩ gã có can đảm làm gì ta sao? Lý Kỳ đe dọa, cô đánh giá chỉ số thông minh của Mã Kiều quá thấp rồi, có bản lĩnh cô đừng có chạy, ta sẽ gọi người, cần mẹ nó, cô không nhìn được địa bàn này của ai à? Người đi chờ ta ở đây, coi như là Mã Kiều dám thì ngươi dám sao? Triệu Tinh Hiến hai tay ôm ngực cười lớn, cô điên rồi. Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, hắn đúng là không có lá gan này, ta không thèm nói chấp người phụ nữ dã man như là cô. Ta dã man? Triệu Tinh Hiến trầm giọng, nếu không phải ngươi động tay chân trước thì ta có vô cớ dẫm chân ngươi không? Lý Kỳ reo lên, ta thấy có lẽ đầu óc cô bị hỏng rồi. Triệu Tinh Hiến phất tay, đầu óc người mới hỏng ấy, ta cố ý giúp ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân, thật sự là không biết phân biệt. Lấy oán báo ân? Lý Kỳ cười ha ha, cô đang giúp ta sao? Cô rõ ràng là lừa bịp ta, cô đừng nói với ta là cô không biết buôn lậu là phạm pháp. Triệu Tinh Hiến cũng cười ha ha lắc đầu, ngươi đúng là có đôi khi ngươi thật sự thông minh, đôi khi lại quá mơ hồ, ta thật không biết ngươi già ngu hay là ngu ngốc thật. Lý Kỳ tức giận nói, hai loại cũng không phải, ta không phải là thần tiên, sao có thể chuyện gì cũng biết chứ. Triệu Tinh Nghiến không nói gì, chỉ than nhẹ một tiếng. Người có biết quân đội Đại Tống ta thiếu thốn thứ gì không? Lý Kỳ trợn mắt nói, điều này nhân dân cả nước đều biết, không phải là ngựa sao? Lần sau cô hỏi đến vấn đề khó khăn hơn được không? Điều này đúng rồi, Đại Tống chúng ta từ khi kiến quốc đến nay vẫn khuyết thiếu chiến mã, cho nên chỉ có thể theo đến Tây Hạ liều các nước mua ngựa. Nhưng do quan hệ giữa chúng ta và bọn chúng không ổn định, thường xuyên xảy ra chiến sự, một khi có chiến tranh thì đối phương liền lập tức cấm việc buôn bán ngựa cho chúng ta. Nên khi chúng ta không mua được từ Tây Hạ thì sẽ mua ngựa ở Liêu Quốc đối kháng với Tây Hạ. Khi Liêu Quốc phát động chiến tranh mà quan hệ với Tây Hạ dịu đi thì chúng ta lại mua ngựa Tây Bắc đến bổ sung chiến trường phương Bắc. Hai mắt của Lý Kỳ bừng sáng, hiếu kỳ nói, nếu chẳng may hai bên cùng không cung ngựa với chúng ta thì sao? Triệu Tinh Yến nói, vậy cũng chỉ đến phía Nam đại lý, ngay cả phiên quốc mua ngựa. Nhưng vì ngựa phía Nam quá nhỏ và gầy cho nên sức chịu đựng không tốt, không thích hợp tác chiến ở Bình Nguyên, cho nên bình thường chỉ dùng vận chuyển vật tư. Lý Kỳ ừ một tiếng, nhưng việc này thì có quan hệ gì đến buôn lậu? Đương nhiên là có quan hệ. Triệu Tinh Hiến bất đắc dĩ nói, người suy nghĩ xem, ngựa chuẩn bị chiến đấu, vận chuyển vật tư Tây Hạ sao có thể cung ứng toàn bộ cho Đại Tống ta chứ? Cho nên triều đình vì lượng ngựa này đã áp sách lược. Lý Kỳ nhướng mày, ý của ngươi là triều đình cũng buôn lậu ngựa? Không sai, nhưng đó là hành động bất đắc dĩ. Triệu Tinh Hiến gật đầu, tuy nhiên một khi lỗ hổng mở ra thì thương gia buôn lậu sẽ nhiều hơn, triều đình không thể khống chế được. Bên cạnh đó là bọn cường đạo giặc cỏ tương đối nhiều, lại thường xuyên phát sinh chiến loạn, cho nên quân đội phải đóng quân khống chế. Kỳ thật không chỉ Tây Bắc quân, mà ngay cả quân đội của nước láng giềng cũng làm như thế. Lý Kỳ không giấu được, người nói là triều đình cũng ngầm đồng ý Tây Bắc quân là buôn lậu sao? Triệu Tinh Hiến thoáng gật đầu. Lý Kỳ đảo mắt bài bằng, cô để ta đem Thiên Hạ Vô Song giao để cho quân Tây Bắc đi bán sao? Triệu Tinh Hiến gật đầu cười, ý ta chính là như thế. Lý Kỳ xoa tay, nhưng cho dù là như thế ta không thể thu được nhiều lợi nhuận, kỳ thật ta không để ý đến Tây Bắc quân, ta cũng có thể tự bán. Triệu Tinh Hiến cười nói, ngươi tuyệt sẽ không phải là người có ánh mắt thiển cận như vậy, ngươi thiếu đi một phần lợi nhuận nhưng ngươi lại có nhiều mối quan hệ béo bở, ngươi rõ hơn ta về chuyện này mà. Hai tay của Lý Kỳ ôm lại nói, nhưng ta căn bản không nhận thức được điều này. Triệu Tinh Hiến cười, ngươi đã quên Thái Dương học phủ này còn có một người có khả năng giúp ngươi. Sắc mặt của Lý Kỳ cả kinh, ngươi nói ai? Ta không nói là ai đó nhé. Lý Kỳ cười quái dị. Vậy y cũng buôn lậu sao? Triệu Tinh Yến lắc đầu nói, ngươi đừng hỏi ta, ta không biết. Còn nữa, việc này ngươi đừng nói là ta nói đấy. Thì phải thế, xem ra chủng công cũng vô cùng minh bạch. Quả nhiên Bắc Tống tràn đầy buôn bán, Lý Kỳ đảo mắt cười ha ha. Triệu cô nương, sao cô tận tâm tận lực giúp ta? Có ý gì với ta đúng không? Triệu Tinh Yến không hiểu. Có ý gì? Lý Kỳ cười hì hì. Một người phong lưu phóng khoáng như ta, nữ nhân nhìn thấy hay không kiềm chế được. Sự việc này ta đã nhìn quen rồi. Cô không cần thẹn thùng làm gì cả, ta có thể hiểu được. Vô sỉ. Triệu Tinh Yến khẽ gắt một tiếng, hai má đỏ ửng đe dọa. Nếu ngươi còn nói xong nói bậy, cẩn thận, ta cho ngươi khỏi bước đi được đấy. Lúc này Lý Kỳ mới phát hiện ra chân của mình đã cảm thấy đau nhức. Hắn cắn răng nói, dừng lại, cô phải dùng sức thế mới được sao? Ta cũng được cha mẹ sinh ra đấy. Triệu Tinh Yến nhìn bộ dạng thống khổ của hắn thì cười vẻ âm hiểm quay đầu đi nói, ta chỉ mới trừng phạt nhẹ thôi, nếu muốn nữa thì ngươi thử xem. Tưởng hắn sợ sao? Còn lâu, Lý Kỳ u ám nói. Cô đừng có kiêu ngạo, nói cho cô biết ta còn có vũ khí mật nhưng không lấy ra đấy. Triệu Tinh Yến không nghĩ thế, khinh thường nói. Vũ khí bí mật gì? Bá vương thương. Lý Kỳ cắn răng hung hăng nói. Ta dùng bá vương thương, được xưng là đệ nhất đấy. Vì vậy bình thường ta không dùng, nhưng đừng có chọc giận ta, cẩn thận ta đập cô bẹp dí. Bá vương thương. Triệu Tinh Yến thật sự không kìm được cười khanh khách một lát mới hỏi. Ta nghĩ người chỉ biết dùng dao làm bếp, sao có thể dùng thương? Ta thật sự muốn mở mang kiến thức đấy. Giọng nói của nàng đầy dẫy sự khinh thường. Lý Kỳ nghiêm mặt cười. Triệu cô nương, cô là người đầu tiên hướng ta đề xuất yêu cầu này. Ta thật sự bội phục dũng khí của cô. Triệu Tinh Yến nghe thì không hiểu tiếng lóng của hắn, khinh thường nói. Vậy chúng ta không ngại giao đấu một chút. Ta sẽ dùng kiếm chém bá vương thương của ngươi làm hai khúc. Lý Kỳ cảm thấy dưới chỗ kín bị lạnh, hai tay hắn chụp che hạ bộ cả giận nói. Cô thật quá tàn độc. Hạ lưu. Triệu Tinh Yến cười một tiếng khinh miệt. Tuy nàng không hiểu được tiếng lóng của Lý Kỳ, nhưng cảm thấy động tác này có chút bất nhã, vội quay đầu nghiêm mặt nói. Kỳ thật, ta đề nghị ngươi làm như vậy đều có mục đích cả. Ta chỉ biết cô nhất định không hợp tâm như vậy. Lý Kỳ nói tiếp, mục đích gì? Hiện giờ Liêu Quốc có ý nên chúng ta chỉ có thể mua ngựa ở Tây Hạ mà thôi. Ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng việc buôn bán này thay Đại Tống mua càng nhiều ngựa càng tốt. Triệu Tinh Yến nói. Lý Kỳ lắc đầu, ta không muốn làm như thế. Triệu Tinh Yến kinh ngạc, vì sao? Lý Kỳ hất đầu làm ra vẻ chính nghĩa. Lý Kỳ ta từ trước đến giờ làm quan thanh liêm chính trực, cô độc, lấy đức thu phục người, sao có thể làm cái việc hạ lưu này? Cô quá xem thường ta rồi, ta còn có việc cáo từ trước. Hắn nói xong cũng không đợi Triệu Tinh Yến nói gì đã khập khiễng hướng cửa chính mà đi. Triệu Tinh Yến ngây người đứng tại chỗ, vậy ta là gian thương sao? Đứng bên trong, Ngô Phúc Vinh đột nhiên nhìn thấy Lý Kỳ khập khiễng đi đến, vội đến trước mặt hắn nói, Lý sư phó, chân của cậu bị đau à? Chú đừng động vào, chú và Tiểu Ngọc nhanh chóng đến hậu viện đi. Lý Kỳ vừa nói vừa hướng hậu viện mà tiến. Ngô Phúc Vinh sửng sốt nhìn hắn, thấy hắn không nói đùa, liền khẩn trương đi gọi Tiểu Ngọc rồi tới hậu viện. Ở trong phòng nghỉ, Lý Kỳ đang ngồi uống trà, nói: Mục tiêu chính của năm nay chúng ta chính là thị trường ngoại quốc. Nói cách khác, ta muốn đem thiên hạ vô song, thịt hộp, mì tôm bán quanh các nước láng giềng. Các người hãy chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt về phương diện con người, phương diện tiền bạc. Còn nữa, ta nghĩ cần nhanh chóng đồ hộp và mì tôm đi. Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc đều sửng sốt. Tiểu Ngọc kinh ngạc nói: Đại ca, sao phải vội như thế? Lý Kỳ hỏi ngược: Chẳng lẽ cô sợ tiền chúng ta kiếm quá nhiều sao? Tiểu Ngọc lắc đầu cười nói: Muội không có ý đó. Không phải thì là tốt nhất. Việc này nên quyết định như vậy đi. Khóe miệng của Lý Kỳ nhếch lên nụ cười đắc ý. Chủ ý của nàng ta tốt như thế, bây giờ mới nói với hắn, ấy thế còn dẫm cho hắn một đòn. Hắn không dọa nàng ta, chẳng phải sẽ làm trời đất thất vọng sao? Để rồi xem, trong vòng năm nay hắn sẽ là người buôn lậu lớn nhất Bắc Tống. Những kiến nghị của Triệu Tinh Hiến đối với Lý Kỳ mà nói thì chẳng có gì thích hợp hơn. Muốn hắn dựa vào hội trùng sư đạo, đồng quán mà lập công tạo uy thì không hiện thực cho lắm. Đây cũng chẳng phải là mặt mạnh của hắn, mà bây giờ hoặc là không đánh, hoặc có đánh thì cũng là đánh với người kim. Điều này chắc chắn sẽ khiến cơ hội lập chiến công càng khó khăn. Cho nên hắn muốn giao hảo với những tay tướng quan kia. Lựa chọn tốt nhất là lấy lợi mà phục vụ người. Đây cũng là biện pháp đạt hiệu quả nhanh nhất. Trong vài năm tới, quân chủ lực trong kháng chiến chống Kim chắc chắn là quân Tây Bắc. Đội quân bám vùng Hà Sóc. Như vậy chẳng khác gì nào nằm chờ chết. Vì thế thị trường Tây Hạ không còn nghi ngờ gì nữa, là nơi mà Lý Kỳ xem trọng nhất. Nhưng cũng phải nhớ rằng, Lý Kỳ mới nghĩ đơn giản vậy, chứ cụ thể phải thao tác thế nào thì khó khăn chồng chất. Hắn chẳng lo không thể bán được hàng, và ngược lại điều hắn lo nhất là chẳng có hàng mà bán. Muốn tăng sản lượng trong cái thời đại trình độ lao động thấp kém, thuần thủ công này, thì thứ nhất phải dựa vào nhân lực, thứ hai là dựa vào nguyên liệu. Nhân lực thì dễ tìm thôi. Ngoài kia nạn dân đầy rẫy, hơn nữa cuộc khởi nghĩa Phương Lạp và Chiêu mổ gà lấy trứng cướp quân lương của Vương Phủ lần trước đã khiến kinh tế Bắc Tống tổn thất nặng nề. Nhiều kẻ có của vì thế mà thành nạn dân, hiện tại đang là giai đoạn phục hồi kinh tế. Điều này cũng đem lại cho Lý Kỳ không ít lợi ích. Mấu chốt nằm ở vấn đề nguyên liệu. 90% thiên hạ vô song đều ủ từ hoa quả mà thành. Mặc dù triều đình đã cấp rất nhiều nguyên liệu, nhưng những tên quan kia cũng chẳng phải lũ ngốc. Bọn họ chủ yếu dựa vào nhu cầu của cung đình làm cơ sở để cung cấp nguyên liệu cho phường nấu ngự tửu. Đương nhiên Lý Kỳ cũng kiếm chắc được kha khá, nhưng nếu hắn muốn bán thiên hạ vô song ra toàn thế giới, thì từng đó còn xa mới đủ. Ngoài ra đồ hộp cũng cần đến hoa quả. Do thịt hộp cần vốn lớn, khách hàng ít, so với hoa quả hộp và rau hộp thì lợi nhuận cũng thấp hơn. Vì thế Lý Kỳ đầu tư chủ yếu là vào hoa quả hộp và rau hộp. Cần biết rằng rau hộp và hoa quả hộp là mặt hàng lợi hại nhất để mở rộng thị trường hải ngoại. Sự xuất hiện của đồ hộp là do những người đi biển lâu ngày không được ăn hoa quả tươi mà bị mắc bệnh bại huyết. Vì thế đồ hộp tiêu thụ mạnh ở hải ngoại là điều tất yếu. Lý Kỳ từng ký với Thái Mẫn Đức một bản hợp đồng cung ứng hoa quả, nhưng trước mắt xem ra tí chút đó không đủ dùng. Để có được nguồn nguyên liệu dồi dào, Lý Kỳ tính chơi trò bắt cá hai tay. Đầu tiên hắn cứ ký hợp đồng với bọn thương lái lớn, sau đó cử người xuống vùng Giang Nam tìm nguồn hoa quả. Ngoài ra hắn còn dự tính trồng một vườn quả lớn ở vùng lân cận, tự mình sản xuất nguyên liệu. Vì nếu toàn bộ nguyên liệu chỉ trông chờ vào người khác thì sẽ rất bị động. Tuy nhiên, do tài nguyên đất của Bắc Tống đều đã ngày càng bị thương mại hóa, việc đất đai được giao dịch ở chợ đấu giá trở thành chuyện thường ngày. Bọn địa chủ đầu cơ đất càng ngày càng đông, cho nên giá đất cũng theo thế mà tăng vọt. Đặc biệt là vùng Đông Kinh phồn hoa thì càng không phải bàn. Đương nhiên, nguy cơ tiềm ẩn cũng cao hơn nhiều. Nhiều kẻ xuất thân từ gia cấp địa chủ cũng có thể khuynh ra bại sản. Không chỉ có như vậy, nếu như Lý Kỳ dùng hết tiền đi mua đất, thì với số tiền của hắn so với kẻ khác cũng chẳng thấm vào đâu. Và lại còn ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển Túy Tiên Cư và các dịch vụ khác. Nhưng nếu cứ từ từ mà mua đất, thì lại lâu quá, đó không phải là điều mà hắn muốn. Do Bắc Tống vốn thi hành chính sách tự do dụng đất, nên quan lại địa chủ không ngừng chiếm đoạt. Đất đai trong tay chúng ngày một nhiều, còn đất của nông dân lại ngày một ít đi. Lý Kỳ có lẽ là ông chủ duy nhất không có dụng đất gì. Hắn lúc đầu gần như chỉ mua cửa hàng, chứ không hề nghĩ đến chuyện mua đất. Giờ hắn rất hận Tống Huy Tông vì sao không tưởng cho hắn lấy vài trăm mẫu đất. Cũng may những quan viên hắn quen thuộc đều thuộc đẳng cấp tể tướng, như gì mà Thái Kinh, Bạch Thế Trung, Cao Cầu đều là những địa chủ lớn cả. Lý Kỳ mấy ngày liền la liếm từng phủ quan đại thần một, từ Thái Phủ cho đến Bạch Phủ, lại đến Phủ Thái Úy, thậm chí đến chỗ Lương Đại Thái Giám hắn cũng không bỏ qua. Chỉ mất có mấy ngày hắn đã mang về được gần 400 mẫu đất, tất nhiên là phải mất tiền thuê, nhưng rất rẻ mạt, chẳng phải vì bọn Cao Cầu là lũ ngốc, mà là vì Lý Kỳ không xin ruộng tốt, mà đều là những mảnh đất chưa được khai hoang. Dẫu sao thì ruộng của bọn họ quá nhiều, nhiều chỗ bỏ hoang, cỏ dại mọc quá đầu. Lý Kỳ được dịp giúp bọn họ sử dụng luôn. Bởi vì Đông Kinh bốn phía đều là sông ngòi, đất đai màu mỡ, nên việc trồng cây ăn quả không phải vấn đề lớn. Đất thì tạm gọi là có rồi, tiếp đến là thuê nông dân. Lý Kỳ liền sai Tiểu Ngọc đi khắp nơi phát tờ rơi thuê người. Ngoài ra hắn cũng đi tìm trong đám dân trại nạn những người có kinh nghiệm. Về mặt nhân công, Lý Kỳ chẳng phải lo lắng gì. Dẫu sao thì người đến độ tuổi này họ chỉ cầu ấm no, không cầu hưởng thụ. Đợi cho đến khi mọi thứ đâu vào đấy, Lý Kỳ lại đến tìm Trùng Sư Đạo, bóng gió chuyện hắn muốn thuê đám quân Tây Bắc buôn lậu thiên hạ vô song và đồ hộp cho hắn. Trùng Sư Đạo dẫu sao cũng đã làm quan ngần ấy năm, lẽ nào lại không nhận ra Lý Kỳ thực chất là muốn nhân điều này để giao hảo với quân Tây Bắc, cũng thừa hiểu ý đồ đó là do Triệu Tình Hiện nghĩ ra, không thì Lý Kỳ đã đến tìm ông ta từ lâu rồi. Ông ta một lời đồng ý luôn với Lý Kỳ, dù sao thì quân đội đóng ở biên giới đều buôn lậu cả, điều này đã trở thành phong trào rồi. Đoạn lập tức biên thư sai người gửi cho đệ đệ là tướng quân Trùng Sư Trung. Tuy nhiên trong thư chỉ nói cho Trùng Sư Trung biết về việc này, còn cụ thể làm thế nào Lý Kỳ còn đang phải cân nhắc. Vị Trùng Sư Trung này là một danh tướng đóng quân trường kỳ ở Tây Bắc, uy danh cho quân đội Tây Bắc thậm chí còn vượt qua Trùng Sư Đạo. Nhưng tiếc là cuối cùng trong sự biến Tĩnh Khang lại bị gian thần bức tử. Không thể ngờ rằng huynh đệ nhà họ lại là đầu đảng buôn lậu. Khi Lý Kỳ biết rằng bức thư mà Trùng Sư Đạo viết là gửi cho đệ đệ của ông ta, cũng là lúc khuôn mặt già nua đỏ ửng lên, rồi lập tức cải chính rằng cuộc sống của quân Tây Bắc quá gian khổ, buôn lậu là vạn bất đắc dĩ, sau đó đuổi hắn ra khỏi phòng làm việc. Đợi cho Lý Kỳ đi ra thì mới nhớ đây là phòng làm việc của mình, thì sao phải ngại ngùng đến như vậy chứ? Cùng với công việc buôn bán đang dần thành hình của Lý Kỳ, cái mạng lưới quan hệ lợi ích phức tạp trong đó đã khiến cho những khiếm khuyết của mô hình quản lý dị thường vùng của Túy Tiên Cư phơi bày cả ra. Mấy ngày qua thật là một mớ lộn xộn, làm quá nhiều việc vô ích, tốn sức mà vô bổ. Việc thành lập công ty tập đoàn chỉ còn là ngày một ngày hai. Còn về nội quy, quy định, phương án hoạt động và chương trình làm việc của công ty tập đoàn, Lý Kỳ đã soạn cả ra. Hơn nữa, ngay từ mấy năm trước, Lý Kỳ đã mua một căn nhà 3 tầng lầu ở bên dòng sông Kim Thủy. Nếu như không cần sửa chữa, Lý Kỳ đã ngồi vào đó từ lâu rồi. Đến nay thợ mộc bên đó cuối cùng cũng đã thông báo công việc sửa chữa tòa nhà làm việc đã hoàn tất. Lý Kỳ mừng rỡ chạy ra ngoài, vội vội vàng vàng gọi Tần Phu Nhân, Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc, Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô nô nức kéo nhau về Tây Thành. Khi đến bờ sông Kim Thủy, nhìn từ xa, một tòa nhà lớn cao 3 tầng đứng ngạo nghễ bên sông. Thực ra tòa nhà này quả là có duyên với Lý Kỳ. Ngày trước nó là một tòa tửu lầu, lúc ấy cũng tham gia vào sự kiện ngõ giết heo làm tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau đó sự xuất hiện của các quán rượu, phố ẩm thực đã cướp đi một bộ phận quan khách, khiến nó bị đẩy đến ngày phải đóng cửa. Đơn giản bà nói, tất cả xảy đến là tốt cho Lý Kỳ. Gian thương họ Lý đương nhiên chẳng mảy may chút lòng thương cảm nào mà còn cho rằng tất cả là ý trời. Mấy người xuống xe ngựa đập ngay vào tầm mắt là cánh cửa lớn màu tràm hiện lên một vẻ trầm tĩnh. Trên cửa treo một bức hoành nhưng vẫn đang được phủ bởi một tấm vải đỏ. Tần Phu Nhân mặc dù cũng có nhận thức về công ty tập đoàn này nhưng không biết công ty nó tên là gì hay tên là công ty tập đoàn luôn. Đoạn hỏi, Lý Kỳ, trên bức hoành đó viết gì vậy? Lý Kỳ cười đáp, tập đoàn Túy Tiên Cư. Chính là vì thừa ra vài chữ cho nên ý nghĩa hoàn toàn thay đổi. Tần Phu Nhân ngây ngờ ra một lúc, trên khuôn mặt lộ vẻ xúc động, khẽ nói, đa tạ. Thực ra thì ở công ty tập đoàn này Lý Kỳ đã là to nhất rồi, nhưng Lý Kỳ muốn giữ lại cái tên Túy Tiên Cư chính là vì quan tâm đến cảm xúc của nàng. Lý Kỳ mỉm cười nói, phu nhân, kỳ thực ta đặt cái tên này chủ yếu là vì cái tiếng Túy Tiên Cư đã truyền khắp thiên hạ, nếu như đổi tên khác e là không tốt. Tần Phu Nhân khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên một sự cảm kích. Đi vào trong tòa nhà, ở ngay phía trước là một cái bàn dài màu xanh, màu sắc sặc sỡ, thu hút sự chú ý, và đây hẳn là quầy lễ tân. Lý Kỳ nghiêm nghị hướng về phía Tiểu Ngọc dặn dò, Tiểu Ngọc, quầy lễ tân này phải sắp xếp hai cô gái xinh đẹp xuất chúng, đây là điều mấu chốt đấy. Những lời lộ liễu ấy e rằng chỉ có Lý sư phụ mới có thể đàng hoàng mà nói ra như vậy. Ba người phụ nữ đứng cạnh không hẹn mà cùng nhau liếc Lý Kỳ một cái. Lý sư phụ chẳng mảy may quan tâm, các người thì hiểu cái gì, đây gọi là bộ mặt kinh doanh. Tiểu Ngọc đỏ mặt gật đầu nói, vâng, muội nhớ rồi. Lý Kỳ liếc mắt nhìn nàng nói, à, còn nữa, đừng có hơi tí là đỏ mặt, tiểu thư lễ tân cần phải rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, hiểu chưa? Tiểu Ngọc càng thêm thất sắc nói, muội hiểu rồi, tốt. Lý Kỳ vừa cười vừa hướng về phía Tần Phu Nhân nói, phu nhân, người xem cái đại sảnh này thế nào? Tần Phu Nhân nhìn qua một lượt, ngoài quầy lễ tân ra, bên trái còn kê mấy bộ bàn ghế, bàn trà, chẳng phải hỏi cũng biết đó là chỗ dành cho khách ngồi. Bốn phía còn đặt mấy chậu cây cảnh, xem ra rất có tiềm lực. Nhưng khiến người ta chú ý nhất phải là mấy bức tranh trên tường. Tranh không vẽ sơn thủy cũng chẳng mỹ nữ, mà là mỹ thực mỹ tiểu. Đó là những mỹ thực thương hiệu Túy Tiên Cư như là Thiên Hạ Vô Song, Nhất Phẩm Hoàn, Đồ Hộp, vân vân. Bạch Thiền Dạ mỉm cười nói, đại ca, chỗ tranh này chắc hẳn là huynh nhờ trường đại học sĩ vẽ đúng không? Lý Kỳ cười nói, sinh ra ta là cha mẹ, hiểu lòng ta là thất nương muội đó. Tần Phu Nhân lắc đầu thở dài nói, trường đại học sĩ nhận ngươi là sư phụ, là phúc lớn của ngươi, nhưng lại là đại bất hạnh của ông ta. Lý Kỳ nghiêm mặt lại vẻ tức giận nói, phu nhân, ngươi đừng xem thường mấy bức tranh này. Ta đang dạy ông ta kỹ năng vẽ tranh, vẽ sao cho ra cái vị thơm ngon của món ăn còn khó hơn vẽ tranh sơn thủy nhiều. Hồ danh phu nhân trước kia là một đại tài nữ, thật chẳng có nhãn quan gì cả. Tần Phu Nhân hắng giọng, chẳng cãi nhau với ngươi nữa. Lý Kỳ đứng trước thái độ bảo thủ của Tần Phu Nhân thì chẳng còn cách nào khác, cười nói, đi thôi, đến phòng làm việc của chúng ta xem sao. Bọn họ đi lên tầng hai trước, bố cục sắp xếp mà Lý Kỳ sử dụng chính là hình thức nửa mở. Ở giữa là một sảnh lớn, trong đó đặt những bộ bàn ghế bán nguyệt hoặc hình tròn. Đây là nơi làm việc của nhân viên tập đoàn, xem ra rất có cách điệu, chẳng chút nào là nhàm chán. Ngoài ra phòng làm việc của mấy người Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc, Bạch Thiền Dạ, Quý Hồng Nô cũng đều nằm ở tầng này. Bọn họ người thì tính toán sổ sách. Người là thiên kim tiểu thư của nhà thừa tướng, đương nhiên phải có không gian riêng. Chợt có tiếng két vang lên, mấy người quay đầu nhìn, chỉ thấy cánh cửa phòng làm việc sát với cầu thang hé mở, một vị đại thúc tuổi trung niên trên mình khoác áo bông từ trong đó đi ra. Đúng là thợ Mộc Điền. Nhìn xem dáng vẻ thì có vẻ như là vừa ngủ dậy. Thợ Mộc Điền dụi mắt vài cái, nhìn thấy Tần Phu Nhân và đám người thì nhanh chóng hành lễ nói, phu nhân, các vị đến rồi, thật xin lỗi, tôi vừa ở trong đó ngủ thiếp đi mất. Lý Kỳ thấy thợ Mộc Điền bây giờ gọn gàng sạch sẽ, khác hẳn với vẻ luộm thộm trước kia, cười ha ha nói, hả, thợ Mộc Điền à? À không, bây giờ nên gọi ông là kiến trúc sư rồi, bây giờ ông cũng đã là tổng kiến trúc sư cho công trình Túy Tiên Lầu của nhà của chúng tôi rồi. Thế nào, phòng làm việc này tuyệt đó chứ? Thợ Mộc Điền một vẻ chân chất, chỉ cười chẳng biết trả lời ra sao. Phó soái, lão Điền cũng có phòng làm việc riêng, sư muội của tôi cũng nên có một cái chứ. Mã Kiều thần không biết quỷ chẳng hay xông ra từ phía sau Lý Kỳ, vẻ mặt mong đợi hỏi. Lý Kỳ một vẻ bất lực với cái tên đần Mã Kiều này, tức giận nói, sư muội của ngươi còn trẻ, phải rèn luyện nhiều, đợi mấy năm nữa hay nói, nhưng ngươi thì cũng có một phòng làm việc. Mã Kiều ngạc nhiên nói, nó ở đâu? Đại sảnh tầng 1. Mọi người nghe xong thì không nhịn được cười. Mã Kiều dài mặt nói, lão đại mất hứng rồi. Lý Kỳ vỗ vai hắn cười nói, tao nói đùa đấy, ngươi là cận vệ, lại là phu xe của ta, sao lại sắp xếp ở đại sảnh tầng 1 được? Ngươi ở đại sảnh tầng 3 đi. Mã Kiều buồn rầu nói, thế chẳng phải là giống nhau sao? Lý Kỳ xua xua tay, không giống nhau đâu. Ngươi nghĩ xem, ngươi là cao thủ mà, nên phải đứng trên mọi người một bậc. Mà tầng 1 thì người ta vừa vào, ngươi ngồi đó, mọi người lại nghĩ ngươi là gác cửa. Ở tầng 3 thì chẳng ai nhìn thấy ngươi cả. Mã Kiều như hiểu ra vấn đề gật đầu nói, ờ, vậy cũng phải. Lý Kỳ lừa xong Mã Kiều một trận thì cười nói, thật nương hồng nô, ta dẫn các muội đi xem phòng làm việc của các muội. Hai nữ nhân gật đầu vui mừng. Lý Kỳ dẫn mọi người đến trước cửa hai căn phòng làm việc sát bên ngoài, chỉ thấy trước một cánh cửa ghi là Kim Cơ Hội, phòng làm việc của Giám đốc Bạch. Một cánh cửa ghi là Kim Cơ Hội, phòng làm việc của Phó Giám đốc Lý. Do Lý Kỳ không muốn hai người phụ nữ quá mệt nhọc, đã sát nhập Kim Cơ Hội vào tập đoàn Túy Tiên Cơ, thống nhất quản lý, như thế sẽ giảm được nhiều phần gánh nặng cho họ. Bạch Thiền Dạ hiếu kỳ hỏi, đại ca, giám đốc là cái gì vậy? Lý Kỳ giải thích, giám đốc là người phụ trách quản lý công việc kinh doanh hàng ngày. Giám đốc Bạch, nghe hay thật. Bạch Thiền Dạ cười hỏi tiếp, vậy đại ca, xưng hô với huynh thì là thế nào rồi? Lý Kỳ cười hà hà, chủ tịch hội đồng quản trị. Lý chủ tịch hội đồng quản trị cũng là ông chủ của tập đoàn Túy Tiên Cơ này. Tần phu nhân là phó chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ thấp hơn mình ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 107 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 108. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.